Đích thê tại thượng, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong cánh cửa ra tới hai đội chọn sính lễ gánh nặng hạ nhân. Nối đuôi nhau mà ra, đem sính lễ gánh nặng ấn trình tự phóng tới cố gia trước cửa. Phân làm ba hàng bài khai, phảng phất vô cùng tận, đồ vật cấp bày biện ra tới. Hợp với thả có 15 phút, liền thấy bên trong cánh cửa phảng phất vô cùng tận. Chọn xong một đám còn có một đám. Hồng diễm diễm xính lễ gánh nặng đem cố ra trước cửa một cái an bình hẻm lấp đầy hơn phân nửa. Mỗi gánh ngõ nhỏ bên cạnh đều đứng hai cái người hầu. Quản gia ra lệnh một tiếng, đặt ở cố ra trước cửa, tả hữu thêm lên 50 cái dương, 30 dương bạc trắng, 20 dương vàng, bạc tất cả đều là trăm lượng một thỏi. Vàng cũng thế, có kia tính nhẩm mau. Phát hiện trừ bỏ mặt khác xính lễ ở ngoài, này đó vàng bạc thêm lên số lượng liền tương đương lệnh người kinh ngạc. Cố Chi Viễn cùng phía sau Tần thị, còn có Cố Thu Nương chờ cố gia người tất cả đều bị trước mắt cảnh tượng cấp xem choáng váng. Cố Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như cũng hoàn toàn há hốc mồm. Nhiều như vậy vàng, bạc, thêm lên đến bao nhiêu tiền a? Tần thị nuốt hạ nước miếng. Nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy vàng bạc. Chính là từ trước mở ra thẩm thị của hồi môn kho, cũng không có như vậy trận trượng a. Như vậy một dương bạc, ít nói 1-2 vạn lượng. Vàng cũng thế, hơn nữa còn có nửa con phố châu báu, phụ tùng, kết hôn đồ dùng, chính là xính công chúa, quận chúa, cũng không sai biệt lắm liền này trận trượng. Chẳng lẽ này đó xính lễ đều là tới xính Cố Thanh Trúc? Tần thị ánh mắt lui tới này đàn đại quan nhi nhóm trên người nhìn lại. Ánh mắt dừng ở cầm đầu hai cái râu bạc trắng lão giả trên người. Có nhiều như vậy bạc, đừng nói 70-80 tuổi lão đầu nhi, chính là một chân dẫm tiến quan tài cũng có thể gả nha. Từ bên trong cánh cửa đi ra một cái lạnh lùng như xương thanh niên. Tú kỳ như tùng. Kỳ Huyên ăn mặc một thân nguyệt bạch áo dài, điệu thấp đẹp đẽ quý giá. Những cái đó tới cầu hôn người nhường ra một con đường làm hắn thông hành. Kỳ Huyên đi vào Cố Chi Viễn trước mặt, chắp tay vái chào, vãn sinh Kỳ Huyên, đặc huề xính lễ cầu thân quý phủ nhị tiểu thư Thanh Trúc. Nếu đến Thanh Trúc thê, cuộc đời này quyết không phụ, mong rằng cố bá gia thành toàn. Cố Chi Viễn dương miệng, đầu lưỡi đều như là có chút tê dại, không biết nên nói cái gì, như thế nào nói chuyện. Ánh mắt ở Kỳ Huyên, còn có hắn phía sau những cái đó trong triều các đại thần trên người, trong lòng kích động quả thực khó có thể nói nên lời. Thật vất vả khôi phục lại, Cố Chi Viễn vội vàng cấp Kỳ Huyên bọn họ làm cái lộ. Thế tử thỉnh bên trong nói chuyện, còn có chư vị đại nhân thỉnh. Cố Chi Viễn trong đầu ầm ầm vang lên, đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, như thế nào sẽ là Võ An Hầu thế tử Kỳ Huyên? Hắn thế nhưng coi trọng nhà mình cô nương, chuyện khi nào, hắn cư nhiên cũng không biết. Bá gia mời ta vào cửa, có đồng ý hay không? Kỳ Huyên thần sắc đông lạnh, nhìn Cố Chi Viễn, áp bách người khí độ làm Cố Chi Viễn sợ tới mức nuốt hạ yết hầu. Hít sâu một hơi, liên tục gật đầu, đương nhiên, lớn như vậy trận trượng, chỉ vì cầu thú hắn nữ nhi, Cố Chi Viễn còn có cái gì không đồng ý? Kỳ Huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo Cố Chi Viễn mời phương hướng đi lên bậc thang, vây quanh ở cửa cố gia người tất cả đều không tự chủ được hướng hai bên thối lui. Cấp vị này thanh thế to lớn thế tử ra nhường ra một cái vào cửa lộ. Phía sau cửa, ảnh bích trước, một tố y nữ tử cúi đầu mà đứng, thần sắc cực kỳ không tốt. Cố Chi Viễn thấy thế, đối Cố Thanh Trúc giơ lên một mặt hiền lành cười. Thanh Trúc a, ngươi cũng ở, mau, mau tới đem thế tử nghênh đi vào. Cố Thanh Trúc nhấc chân đến gần Kỳ Huyên, lạnh lùng nói, nghênh cái gì? Cố Chi Viễn sửng sốt, sợ chính mình nữ nhi thái độ chọc đến vị này không cao hứng, đè thấp thanh âm đối Cố Thanh Trúc nói, thế tử tới cầu hôn, ngươi đừng này phó biểu tình, có điểm lễ nghĩa. Cố Thanh Trúc lại là mặc kệ, hắn tới cầu hôn, ta liền phải gả sao? Ta không đồng ý, ta không gả. Cố Thanh Trúc thanh âm không nhỏ, đủ để cho người chung quanh đều nghe thấy. Cố gia người tất cả đều đảo hút một hơi, cảm thấy nhà mình tiểu thư thật là điên rồi. Võ An Hầu thế tử lớn như vậy trận trượng tới cầu hôn, nàng cư nhiên còn không nghĩ gả, kia nàng còn muốn gả cái dạng gì nhi? Cố Chi Viễn âm thầm dậm chân, trầm giọng đối Cố Thanh Trúc đưa mắt ra hiệu, đừng hồ nháo. Cố Thanh Trúc lệ mắt đảo qua, ta không hồ nháo, ta nói không gả chính là không gả. Cố Chi Viễn không có bất luận cái gì một khắc như vậy hận quá Cố Thanh Trúc ngoan cố tính tình. Quan phòng chất củi sự kiện về sau, ngẫu nhiên còn cảm thấy nàng thức đại thể, nhưng hiện tại nàng cư nhiên hoàn toàn không hiểu lễ nghĩa. Làm trò nhiều người như vậy mặt cho người ta nan kham. Không đợi Cố Chi Viễn lại trấn áp, Kỳ Huyên thanh lãnh bá đạo thanh âm liền từ bên vang lên. Thanh âm phảng phất mang theo băng, mang theo thứ, mang theo bức nhân uy áp. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, không phải do ngươi nói không gả. Kỳ Huyên chậm rãi đến gần Cố Thanh Trúc, hơi sự khom lưng, cùng nàng mặt đối mặt. Ngươi không gả, cũng đến gả, đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Nói xong này đó, Kỳ Huyên liền đem Cố Thanh Trúc tay kéo khởi, tuyên cáo chủ quyền, đem nàng hướng nội trạch kéo đi. Cố Thanh Trúc bị hắn kéo bước đi không xong, thủ đoạn đều dẫy giụa đỏ cũng không có thể từ Kỳ Huyên gông cùm xiềng xích chung thoát khỏi. Đoàn người tất cả đều đi theo Kỳ Huyên bọn họ phía sau, đi vào Cố gia nội trạch, ngoài cửa lưu lại một ít còn ở vì trước mắt xính lễ sở khiếp sợ người. Trong đó bao gồm Tần Thị, Cố Thu Nương, Cố Ngọc Giao chờ. Tần Thị thất hồn lạc phách đi xuống bậc thang, đi vào một dương chói lọi vàng trước, ngồi xổm xuống thân mình, để sát vào xem kia hoàng cam cam đồ vật, tưởng duỗi tay sờ một chút, lại bị đối phủ quản gia quát bảo ngưng lại, sợ tới mức vội vàng rút tay về. Đối phủ quản gia sai người đem xính lễ hộp tất cả khép lại, sau đó một chương chương giấy niêm phong dán lên, sau đó mới sai người, giống lúc trước nâng ra phủ như vậy, nâng vào Cố gia đại môn. Tần Thị đứng ở cạnh cửa thượng, bước chân như là lớn lên ở trên mặt đất, dường như phát hiện chính mình cư nhiên vừa động đều không động đậy. Nàng trước nay cũng chưa gặp qua nhiều như vậy vàng bạc a, nếu là này đó vàng bạc đều là cho nàng lời nói, kia Tần Thị được đương trường cao hứng hộc máu, nhưng còn bây giờ thì sao? Mấy thứ này không phải cho nàng, là cho Cố Thanh Trúc. Tần Thị càng thêm cảm thấy chính mình tưởng hộc máu. Cố Ngọc Giao cảm thấy tâm tình của mình thay đổi rất nhanh, nhất thời đứng không vững. May mắn Tống Cẩm Như cấp đỡ nàng. Tuy rằng đỡ Cố Ngọc Giao, nhưng Tống Cẩm Như đôi mắt cũng nhìn chằm chằm này đó một dương dương nâng nhập Cố gia xính lễ thượng. Mỗi cái dương giấy niêm phong thượng tất cả đều ấn Võ An Hầu Phủ chữ, kia bốn chữ quá chói mắt. Tuy đồng dạng là hầu phủ, nhưng Võ An Hầu Phủ là trong kinh sở hữu hầu phủ chung nhất lóe sáng một khối kim tự chiêu bài. Đều nói Võ An Hầu thế tử tương lai thượng công chúa đều có khả năng. Như thế nào sẽ coi trọng Cố Thanh Trúc? Nếu là làm Cố Thanh Trúc làm thiếp cũng liền thôi, cố tình như vậy trận trượng tới. Xính chính là chính thê a, Cố Thanh Trúc có tài đức gì? Cư nhiên đi lên như vậy vận may, gọi người như thế nào có thể không đỏ mắt đâu. Cố Ngọc Giao muốn chọc giận điên rồi. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn cho Cố Thanh Trúc không có ngày lành quá. Muốn cho nàng nếm thử bị người đạp lên dưới lòng bàn chân tư vị. Nhưng nàng còn không có cao hứng hai ngày, cái này mộng đẹp liền cấp hoàn toàn đánh nát. Kia chính là Võ An Hầu thế tử a. Cố Thanh Trúc lập tức liền phải làm thế tử phu nhân. Võ An Hầu thế tử phu nhân. Mà nàng bất quá là Sùng Kính Hầu phủ nhị thiếu phu nhân. Này thân phận một trời một vực, tức khắc liền cảm thấy chính mình sở gả hạ gia cũng không như vậy hảo. Cố Thanh Trúc bị Kỳ Huyên kéo đến chủ trong phòng. Cố Chi Viễn tiếp đón mặt khác tới cửa cầu hôn đồng liêu nhóm đi một bên trà thất uống trà. Nói chuyện, Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc đối diện mà đứng. Kỳ Huyên như cũ nhéo Cố Thanh Trúc thủ đoạn. Cố Thanh Trúc dãy giụa bất quá, hai mắt đỏ bừng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ Huyên, ngươi hỗn đản. Kỳ Huyên hừ lạnh, ta chính là hỗn đản. Ngươi sớm biết rằng, cũng mặc kệ ngươi nói như thế nào. Hôm nay ta tên hỗn đản này đã tới. Xính lễ vào ngươi Cố gia môn. Liền rốt cuộc lui bước đi ra ngoài. Từ nay về sau, ngươi trừ bỏ gả cho ta. Toàn bộ kinh thành, còn có ai dám cưới ngươi? Ta không cần ai dám tới cưới ta. Ta có thể cả đời không gả. Ta có thể đi trong miếu làm ni cô. Chỉ cần ta không nghĩ gả, ngươi bức không được ta. Cố Thanh Trúc trước nay cũng không phải cái gì mềm yếu hạng người. Càng không phải bị Kỳ Huyên dọa đại. Người khác sợ Võ An Hầu phủ tên tuổi Ôn Tồn thế. Nàng lại không sợ. Đời trước toàn bộ Võ An Hầu phủ đều ở nàng đem khống chế dưới. Nàng đương Võ An Hầu phu nhân đương như vậy nhiều năm. Thật không có gì sợ quá. Liền tính Cố Chi Viễn đem nàng bán. Làm nàng gả cho Kỳ Huyên. Chỉ cần Cố Thanh Trúc không muốn. Cùng lắm thì chính là lưỡng bại câu thương sao. Nàng tóc một rào. Vào miếu đương ni cô đi. Chính là vương pháp cũng quản không được nàng đi đương ni cô nha. Kỳ Huyên phảng phất dự đoán được nàng sẽ nói như vậy. Cong hạ thân tử, đến nàng bên tai than nhẹ. Người có thể đi làm ni cô. Người đệ đệ đâu? Người tổ mẫu đâu? Từ bỏ sao? Kỳ Huyên thanh âm chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. Đè thấp thanh âm, cũng khó nén hung thần ác sát. Người học đệ năm nay 14. Học giỏi học cái xấu bất quá nhất niệm chi gian. Ta có thể cho hắn trở nên ngoài dự đoán hảo. Tự nhiên cũng có thể đem hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục hố lửa. Đuổi đi nhập bụi đất. Người tổ mẫu tuổi lớn như vậy. Người nhẫn tâm làm nàng bởi vì ngươi mà chịu khổ. Còn có cái kia Tống Tân Thành. Là ngươi đi trêu chọc hắn. Nếu ngươi không ở ta bên người. Ngươi đoán. Ta sẽ như thế nào đối hắn. Còn có ngươi nha hoàn. Ngươi nhân ân đường. Nhân ân đường còn có hai cái tiểu nhị. Kỳ Huyên nói hoàn toàn đập Cố Thanh Trúc lỗ tai cùng trái tim. Nàng siết chặt quyền, quanh thân tràn đầy lệ khí. Ngươi nếu thật dám đối với bọn họ như thế nào, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền như vậy tưởng ngươi bên gối ngủ một cái tùy thời tùy chỗ sẽ giết ngươi người sao? Kỳ Huyên cười lạnh, chết ngươi trên tay, ta cam tâm tình nguyện. Nhìn Cố Thanh Trúc mím chặt cánh môi. Kỳ Huyên duỗi tay xoa, dùng ngón tay vuốt ve. Chúng ta có thể thử xem. Ngươi nếu có thể giết ta, ta liền buông tha ngươi. Nếu ngươi giết không được ta, bên kia làm thê tử của ta. Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Được không? Cố Thanh Trúc cứng còng thân mình. Ẩn nhẫn lửa giận, ngươi đừng cho là ta không dám. Chúng ta thử xem, đánh cuộc một phen, ngươi dám đánh cuộc sao? Kỳ Huyên ở Cố Thanh Trúc bên tai nói xong những lời này về sau. Liền đứng dậy, đem nàng buông ra, như cụ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Cố Chi Viễn tiếp đón hảo bên cạnh trà thất khách Hứa. Đi vào chủ đại sảnh, thấy nhà mình nữ nhi sắc mặt xanh mét. Kỳ Thế Tử cũng thế, nhìn liền biết là khẳng định nữ nhi lại nói gì đó làm Thế Tử không cao hứng nói. Cố Chi Viễn bồi gương mặt tươi cười đi lên giúp Cố Thanh Trúc chào hỏi. Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, Thế Tử đại nhân đại lượng, đừng cùng nàng chấp nhặt. Kỳ Huyên nhìn lướt qua Cố Chi Viễn, ánh mắt lại lần nữa trở lại Cố Thanh Trúc trên người. Thuận miệng đáp câu, hảo thuyết, là ta chủ động tới cầu hôn, ta tự sẽ không cùng nàng so đo. Cố Chi Viễn khách sáo thỉnh Kỳ Huyên nhập tòa. Còn muốn Cố Thanh Trúc cấp Kỳ Huyên phụng trà. Cố Thanh Trúc không còn có nhẫn nại bồi bọn họ diễn trò. Bí mật mang theo lửa giận. Mặt lạnh rời đi phòng khách. Lưu lại Cố Chi Viễn lại là một trận xấu hổ. Kỳ Huyên nhìn Cố Thanh Trúc rời đi bóng dáng. Nhưng thật ra chậm rãi gợi lên khóe môi. Mặc kệ biện pháp gì. Chỉ cần có thể lưu lại nàng. Liền tính bị trở thành hỗn đản. Bị chán ghét. Bị căm hận. Hắn đều sẽ không từ bỏ. Cách chương.